là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 28, Phương Phương không muốn ngủ một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huyên bữa tối diễn ra rất vui vẻ, ít nhất là Thi Ỷ Ni cảm thấy rất vui. Cô đoán không sai, Nguyên Dạ quả thật là con út trong gia đình. Tuy nhiên, dường như tất cả đàn ông trong gia đình này đều là con út. Khi món bít tết được dọn lên, Nguyên Dạ không giúp vợ sắp cưới cắt bít tết ngay lập tức, cho nên Nguyên Hoàng vừa cắt bít tết cho vợ vừa hỏi Thi Ỷ Ni. Rốt cuộc vì sao con lại đính hôn với thằng nhóc này vậy? Nguyên Dạ không vội vã, từ từ lấy đĩa của vợ sắp cưới, lạnh nhạt đáp trả. Vậy mẹ con lấy ngài, là vì ngài biết cắt bít tết, hay là vì ngài từng nửa đêm trèo tường vào trường của họ vậy? Nguyên Hoàng, Nguyên Dạ nhếch môi, tiếp tục châm chọc lại. Ngài còn bị bảo vệ trường bắt nữa. Nguyên Hoàng, con thì biết cái gì, đó gọi là chiến lược. Cuối cùng không phải mẹ con đã đi đón ba ở phòng bảo vệ sao? Chắc hẳn việc trêu chọc nhau như vậy là thói quen và truyền thống trong gia đình này. Thi Ỷ Ni chưa bao giờ chứng kiến một bầu không khí gia đình như thế này, cũng không biết ba mẹ và con cái có thể đối xử với nhau như vậy. Nhưng cô rất thích một gia đình như thế này. Đọc full tại Chuân Phong, VN, sau khi rời khách sạn, Thi Ỷ Ni mang theo chú mèo nhỏ và chiếc bánh dâu tây mẹ làm, cùng với Nguyên Dạ trở về tầng cao ở khu CBD. Quản gia đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết cho mèo. Mèo con nằm ở trong lòng Thi Ỷ Ni ngủ suốt chặng đường, nhưng khi về đến nhà, nó lại tỉnh táo và cảnh giác hơn. Thi Ỷ Ni đầm mèo xuống thảm, nhưng nó không dám cử động, chỉ co ro thành một đống nhỏ bên chân cô. Nguyên Dạ lấy một hộp thức ăn cho mèo mở ra, mèo con mới từ từ lại gần, nhút nhát sợ sệt ăn. Thi Ỷ Ni ngồi xuống bên cạnh con mèo. Chúng ta nên đặt tên cho nó là gì đây? Nguyên Dạ lấy chai nước từ tủ lạnh, chân bắt chéo ngồi thoải mái trên ghế sofa. Em nói xem, Thi Ỷ Ni nhẹ nhàng véo véo tai mèo, khóe miệng nở một nụ cười nhỏ. Chúng ta gọi nó là Viên Viên, nhé. Người đàn ông đặt chai nước xuống, trầm giọng cười khẽ, đôi môi anh có chút ướt át, cộng với đôi mắt đào hoa sâu thẳm, thoạt nhìn vừa lãng tử vừa cuốn hút. Sao vậy? Anh nhướn mày nhìn cô, giọng nói trầm thấp. Một, Viên, còn chưa đủ sao? Thi Ỷ Ni không đáp lại, chỉ cúi xuống vuốt ve phần gáy mèo, khóe miệng càng cong lên. Nguyên Dạ kéo cổ áo, cũng đi đến vuốt mèo. Bàn tay anh thon dài, các khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay trắng mịn lướt nhẹ trên bộ lông mềm mại của chú mèo, tạo ra một vẻ đẹp như thể khiêu khích. Một lúc sau, anh cười khẽ, gọi nó là Phương Phương, đi. Thi Ỷ Ni quay sang nhìn anh, đôi môi hơi mím lại, đôi mắt hạnh lấp lánh. Vậy, anh có ba, Phương, còn chưa đủ sao? Nguyên Dạ nhìn cô rất sâu 2 giây, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười. Không đủ, anh một tay ôm chặt eo cô, kéo cô đến trước người mình, hai chân dài như vỏ sò giữ cô chặt ở giữa, tiếng nói trầm thấp lưu luyến. Bao nhiêu cũng không đủ, chú mèo đột nhiên ngừng ăn, đôi mắt to tròn của nó ngẩng lên, ngơ ngác nhìn vào hai người đang quấn quýt như hai chiếc thìa úp vào nhau. Nó thè chiếc lưỡi nhỏ, liếm liếm môi, lại kêu. Meo, một tiếng, rồi chạy tới chui vào lòng Thi Ỷ Ni. Thi Ỷ Ni ôm mèo vào lòng, lưng tựa vào lồng ngực vững chắc của Nguyên Dạ, toàn thân lại bị đôi chân dài của anh ôm chặt. Cảm nhận được sự phụ thuộc, sự sở hữu và sự bảo vệ, trái tim cô trào dâng đầy ắp. Người đàn ông phía sau ôm cô chặt hơn, cũng tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi có được cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trong phòng một lúc lâu không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại tràn đầy một thứ cảm xúc khó tả, là sự ngọt ngào hòa quyện với sóng ngầm kích động các loại hormone. Một tay Nguyên Dạ rời khỏi eo cô, đặt lên mờ u bàn tay cô, 5 ngón tay từ từ mở ra, nhẹ nhàng khóa chặt tay cô. Thi Ỷ Ni nhìn tay họ nắm chặt với nhau, chậm rãi chớp mắt. Cô xoay cổ tay, khớp với lòng bàn tay anh, 10 ngón tay khít nhau. Nguyên Dạ nắm tay họ, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay cô. Sau đó anh nghiêng đầu, hôn sâu lên mờ u bàn tay cô. Khi đôi môi rời đi, Thi Ỷ Ni cảm nhận được một đầu lưỡi ấm áp, ẩm ướt, khéo léo lướt qua kẽ tay. Cô cảm thấy trái tim mình run rẩy, như thể cả người có chút tê dại. Hôm nay có vui không? Nguyên Dạ ghé vào tai cô, giọng nói khàn khàn, cằm cọ nhẹ vào làn da mềm mại của cô, giống như một nụ hôn khác. So với anh, có vẻ ba mẹ càng thích em hơn. Thì Ỷ Ni cười nhẹ, nhỏ giọng nói, em cũng rất thích ba mẹ, còn thích anh, em thích anh nhiều hơn. Thì Ỷ Ni nhìn bức tranh, gia đình, trên tường, trái tim lại nặng nề nhói lên. Cô nhẹ nhàng cắn môi dưới, mi mắt run rẩy, nhưng lại không thể nói ra lời. Bị sự bất ngờ lớn lao xâm chiếm, bị hạnh phúc không ngờ tràn ngập, thì ra cảm giác chính là như vậy. Khiến người ta muốn rơi lệ, cũng khiến người ta không thể nói ra lời. Nguyên Dạ đột nhiên cười khẽ, em nhìn nó xem nó. Thì Ỷ Ni nhìn xuống, thấy chú mèo trong lòng cô đang ngủ, bụng lật lên, hai chân trước giơ lên như đồng ang đầu hàng. Nguyên Dạ đưa tay xoa bụng mèo, anh nghe nói mèo con khi mới về nhà sẽ không quen, tối sẽ kêu. Thì Ỷ Ni vừa định nói rằng nếu mèo kêu làm phiền anh lúc anh cần nghỉ ngơi thì phải làm sao, liền nghe thấy người đàn ông tiếp tục. Mấy hôm nay, để Tiểu Phương Phương ngủ cùng anh ở thư phòng đi. Anh xoa đầu cô, em nghỉ ngơi cho tốt. Đọc full tại Chuân Phong, VN, thì Ỷ Ni, anh muốn mang mèo đi ngủ. Anh còn muốn đi ngủ trong thư phòng. Nguyên Giả nói xong liền đưa tay định bế mèo lên, nhưng tay anh chợt dừng lại giữa không trung. Suýt nữa quên mất, anh nắm nhẹ cằm cô, nhẹ nhàng xoay đầu cô lại hôn xuống. Thì Ỷ Ni hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn mềm mại và nồng nhiệt của anh. Cô không thể kiềm chế được, ngẩng cổ lên đáp lại. Cơ thể cô đắm chìm trong cảm giác đó, nhưng suy nghĩ lại hoạt động mạnh mẽ như bị điện giật. Cô không ngại nghĩ về rất nhiều điều. Ví dụ như kỹ năng hôn của anh có vẻ đã tiến bộ rất nhiều. Rõ ràng là anh đã hôn cô rất thành thạo. Nụ hôn dịu dàng và tỉ mỉ này không giống những nụ hôn mạnh mẽ như trước, nhưng lại khiến cô càng mê đắm hơn. Ví dụ như cô biết anh hút thuốc, nhưng chưa bao giờ anh hút trước mặt cô. Người anh luôn mang một hương gỗ dễ chịu, khi hôn anh chỉ có mùi hương của hormone nam tính. Ví dụ như từ rất lâu trước đây, cô đã lén lút quan sát anh. Anh có đôi môi mềm mại như cánh hoa, rất thích hợp để hôn. Ví dụ như khi anh mạnh mẽ mút cánh môi cô, đường nét cằm của anh càng rõ ràng hơn, trông rất quyến rũ và gợi cảm. Mãi cho đến khi không còn không khí, thì Ỷ Ni mới được anh buông ra. Cô ngửa đầu, nghiêng người vào ngực anh, hít thở mạnh mẽ để lấy không khí trong lành, một tay vẫn gắt gao nắm chặt ống tay áo anh. Nguyên Giả mỉm cười hài lòng, anh đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nóng bừng của cô, rồi lau đi vết nước trên môi cô, giọng nói trầm thấp đến cực điểm. Ngủ ngon, nói xong, anh bế con mèo lên, một tay vững vàng giữ lấy bụng mèo. Khi anh chuẩn bị đứng lên, cổ tay áo lại bị người gắt gao túm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Giả ngẩn người, rồi lại ngồi xuống, đôi mắt đen nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt dò hỏi. Thì Ỷ Ni cúi mắt, lông mi hoảng loạn run rẩy, khuôn mặt vì nụ hôn nồng nhiệt mà càng đỏ thêm, càng xinh đẹp hơn. Cô không đáp lại ánh mắt sâu của anh, nhưng lại nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Trái tim cô như đang hét lên, đi đi, hãy yêu đi. Hãy yêu một cách chân thành, dũng cảm đi, giống như chưa từng bị tổn thương, dù tình yêu của anh bắt đầu từ đâu, dù anh có yêu cô như thế nào. Chỉ cần có tình yêu là đủ, chỉ cần có tình yêu là đủ. Thì Ỷ Ni từ từ ngẩng mắt lên, ánh mắt trong suốt, như thể có thể đốt cháy bất kỳ ai đối diện. Cô khẽ nói, em cũng có một món quà muốn tặng anh. Nguyên Giả nhướng mày, nhìn cô sâu sắc. Hửm, thì Ỷ Ni mím môi, quay người quỳ xuống đất. Đối diện với anh, cô vòng tay quanh cổ anh, rồi đưa môi lên, nhưng không đặt lên môi anh, mà in lên làn da trắng mịn ở cổ anh. Một nụ hôn chạm nhẹ lên yết hầu đang nhô cao của người đàn ông. Không thử thách, không e dè, trực tiếp, mạnh mẽ, thậm chí còn phát ra một tiếng chụt, nhẹ, giống như lúc anh đối xử với nốt ruồi đỏ nhỏ trên cổ cô vậy. Cả hai đều run lên, đọc full tại Chuân Phong, VN. Phản ứng của Nguyên Dạ lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Chiếc yết hầu bị in dấu môi lập tức lắc lư, hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập, luồng khí nóng phả vào mặt cô, cũng làm trái tim cô nóng bừng. Thì Ỷ Ni không dám nhìn vào ánh mắt của anh lúc này. Cô lấy con mèo ra khỏi tay anh, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh mờ mịt. Anh đừng ngủ cùng Tiểu Phương Phương, buổi tối em cũng sẽ sợ. Cô cắn nhẹ môi dưới, giọng nói mềm mại hơn cả tiếng mèo kêu. Cô mở rộng hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy người đàn ông, áp sát vành tai anh, dịu dàng thì thầm. Phương Phương không muốn ngủ một mình. Cách chương.